Bần đạo thật không muốn kiếm tiền a. Chương 37, nửa tay áo kim y. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 37, nửa tay áo kim y, Phong Nguyên Sơn. Bạch Hồng Quan, Bảo Thọ đạo trưởng tay cầm phất trần, gánh vác pháp kiếm, chuẩn bị xuống núi. Lần này hắn không có trì hoãn, bởi vì mỗi trễ một khắc, liền sẽ có số lớn người đang sợ hãi oán hận bên trong thê lương chết đi. Liền sẽ có vô số gia đình trải nghiệm cửa nát nhà tan tình huống bi thảm. Lần này đối mặt là cường địch. Sở dĩ Bảo Thọ đạo trưởng không mang theo gấu nhỏ, chỉ để lại nó ở trên núi giám sát. Trước khi chuẩn bị đi, Bảo Thọ đạo trưởng nhìn lại liếc mắt, chỉ thấy Trịnh lão quỳ xuống đất lễ bái. Phương Ngọc cũng là khom người thi lễ. Gấu nhỏ trên tàng cây vung chảo. Ở thời điểm này, Bảo Thọ đạo trưởng vốn muốn nói một câu chờ ta trở lại, nhưng nhớ tới các loại trong chuyện xưa, phàm là nói một câu nói kia, bất kể là nhân vật chính vẫn là vai phụ, 89/10 đều không thể trở về. Hắn nghĩ nghĩ, nếu là đối mặt cường địch, cũng không cần cho mình bên dưới nguyền rủa. Thế là hắn cũng chỉ là phất phất tay, liền xuống núi. Dương Văn Ly ngay tại phía trước dẫn đường, lấy ra một đầu kim sắc dây lụa. Đây là cái gì? Bảo Thọ đạo trưởng sau khi nhận lấy, phát giác chất liệu không tầm thường. Bây giờ hỏi một tiếng. Nửa tay áo kim y, Dương Văn Ly nghiêm mặt nói. Đạo trưởng không phải ta Liệp Yêu Phù người, không nhận ta Liệp Yêu Phù điều khiển. Nhưng là có cái này nửa tay áo kim y, tại ta Liệp Yêu Phủ bên trong. Đạo trưởng có kim y trảm yêu lại quyền lực, có thể tùy ý điều khiển hồng y trảm yêu lại cùng bạch y trảm yêu lại. Cũng có thể hướng các nơi huyện nha quan phủ ra lệnh. Ồ, Bảo Thọ đạo trưởng lông mi dương lên, nói, không nhận Liệp Yêu Phủ chế tạo, nhưng có thể có Liệp Yêu Phủ cao tầng quyền lực. Tặng cái này nửa tay áo kim y là trưởng vực đại nhân ý tứ. Lão nhân gia ông ta cho rằng, chỉ cần đạo trưởng nguyện ý xuất thù, chính là có công với thiên hạ, nên có nửa tay áo kim y. Dương Văn Ly dừng một chút, lại nói, kỳ thật thường ngày nửa tay áo kim y cũng chỉ là tại Liệp Yêu Phủ nội bộ, thuộc về công tích hiển hách hồng y trảm yêu lại. Chuyện như vậy thường thường là lập được to lớn công lao. Nhưng bởi vì tu vi chỉ ở luyện khí cảnh, không thể tấn thăng kim y trảm yêu lại. Sở dĩ ban thưởng nửa tay áo kim y, như cái này hồng y trảm yêu lại. Tấn thăng luyện thần cảnh đâu? Bảo Thọ đạo trưởng hỏi một tiếng. Tấn thăng luyện thần cảnh. Nói nghe thì dễ. Dương Văn Ly cười khổ một tiếng. Lại nói. Bất quá. Nếu thật sự kỳ tài ngút trời, tấn thăng luyện thần cảnh, như vậy bằng cái này nửa tay áo kim y, liền có thể trực tiếp trở thành kim y trảm yêu lại. Nghe nói Liệp Yêu Phủ phủ chủ là luyện thần cảnh đỉnh phong, thân mang áo tím, Bảo Thọ đạo trưởng lại hỏi một tiếng. Đúng vậy, Dương Văn Ly dừng một chút, bỗng nhiên nói, kỳ thật đạo trưởng nếu có thể gia nhập Liệp Yêu Phủ, liền có thể trở thành kim y trảm yêu lại. Lần này nếu như ngăn cơn sóng dữ, công lao hiển hách, chắc là có thể ban thưởng nửa tay áo áo tím. Bần đạo chí không ở chỗ này. Bảo Thọ đạo trưởng nở nụ cười một tiếng, đột nhiên hỏi, ngươi gặp qua vị kia luyện thần đỉnh phong Liệp Yêu Phủ chủ xuất thủ sao? Chưa từng. Dương Văn Ly hơi có chần chờ, sau đó nói, nhưng 30 năm trước, dịp may gặp qua đại hạ quốc sư xuất tay. Trong lúc phất tay, lôi đình đầy trời, đánh bể một tòa núi cao, chấn nhiếp bát phương. Ngươi lại tinh tế nói đến. Bảo Thọ đạo trưởng đã nói như vậy một tiếng. Hắn nghe được Dương Văn Ly giảng thuật, đối luyện thần cảnh đỉnh phong bản lĩnh, dần dần có rõ ràng nhận biết. Trong lòng của hắn biết được, lần này đi gặp phải là cường địch, có cực lớn hung hiểm, cho nên đối với luyện thần cảnh các phương diện chiến lực, đều cần được làm sâu sắc nhận biết. Bây giờ có thể biết được là, Bạch Dương huyện chúng ta đạo yêu nhân,

trước mắt Quảng Sơn vực các nơi. Chỉ để lại 3 tên luyện khí đỉnh phong Hồng Y Trảm Yêu lại tọa trấn. Còn lại đều đã điều tới. Bây giờ tăng thêm Dương Mỗ, Bạch Dương huyện bên ngoài. Tổng cộng có 8 vị luyện khí đỉnh phong. Ngoài ra còn có 27 tên luyện khí cảnh Hồng Y Trảm Yêu lại. Bạch Y Trảm Yêu lại chung 261 người. Đa số là luyện tinh cảnh người tu hành. Nhưng trong đó có 9 tên luyện khí cảnh. Chỉ là bởi vì công huân không đủ. Không có tấn thăng Hồng Y, vẫn là Bạch Y Trảm Yêu lại. Bọn hắn đều ở đây phía trước. Chờ đợi điều khiển. Cách Trương.